Cầu xin tôi đi, Chai Bách Vinh, Liberia, chương 20, 20:20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tệ chó, một âm thanh kỳ lạ xảy ra khi cô đưa lưỡi vào miệng cuộn viên kẹo và mút nó. Đúng lúc đó, một tiếng rên rỉ như tiếng thở dài thoát ra từ miệng Leon. Anh đưa bàn tay đang giữ chiếc quần lót của người phụ nữ vào giữa mình. Nó đã sưng lên đến mức đau nhức. Nó không chống lại được người phụ nữ khỏa thân bán thuốc lá cách đây không lâu. Cô hầu gái này đã khiến cơ thể anh hưng phấn như một gã đàn ông nóng nảy chỉ bằng hành động trần tục chỉ ăn kẹo. Leon bừa bãi ném hộp kẹo lên tấm thảm rồi thò tay vào bồn tắm. Người phụ nữ trợn mắt, phồng má như sóc cắn quả sồi. Anh thậm chí còn không thể chạm tới cô, nhưng cô lại nao núng như thể bị điện giật, né sâu hơn vào góc tường. Cô có thích đồ nóng không? Đây có phải là người phụ nữ nóng bỏng bên trong đến mức nào không? Anh ấy sẽ rất vui khi được ngâm mình trong đó, ngay cả khi làn da của anh ấy sẽ bị cháy xém và bong chóc. Cô có nhớ những gì tôi đã cho cô xem vài ngày trước không? Anh hỏi, chậm rãi đưa tay vuốt ve ngực cô hầu gái. Khi bọt vỡ tung, người phụ nữ đã gom bọt từ phía bên kia và che phần da hở của mình giật mình. Cô ấy có đôi mắt khủng khiếp như ngày đó. Leon, người đã thành công trong việc nhét phần kín của mình vào đầu người phụ nữ, từ từ di chuyển bàn tay đang cầm quần lót của cô với nụ cười rạng rỡ. Trời cũng nóng quá, cô không thấy hứng thú à? Người phụ nữ lắc đầu khi cô trừng mắt nhìn anh trong khi cúi xuống. Sau đó, anh ta nhếch khóe môi lên một góc và kéo những lọn tóc nâu sẫm dính chặt như cỏ dại trên vai cô hầu gái. Mái tóc ướt của cô đang bám vào tay anh, thịt bên trong của cô có dính như thế này không? Anh chà sát nơi mà nơi bí mật của cô sẽ chạm vào bên trong quần lót của cô. Một hơi ẩm nhẹ được cảm nhận từ đường may, gây khó chịu nhẹ ở vùng ngoại vi. Rõ ràng đó là hơi ẩm đã thoát ra khỏi cơ thể người phụ nữ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc lam đang ẩn chứa sự khinh thường của cô, và lặng lẽ nuốt xuống tiếng rên rỉ đến tận cằm. Khi vai cô co lại thêm một chút khi cô nhìn cổ anh co giật, đôi mắt Leon vuốt ve đôi vai tròn trịa của cô, rồi quét qua xương quai xanh thẳng tắp và nổi bật của cô. Khi anh chuẩn bị đi xuống sâu hơn, một bong bóng màu trắng chặn tầm nhìn của anh. Anh nuốt nước bọt, hai đầu gối của cô nhô lên giữa lớp bọt như kem đánh bông, nhuộm màu hồng như một quả đào thơm ngon, có lẽ là do nước nóng. Leon vẽ cơ thể trần truồng chìm trong nước bằng cách nối các mảnh nhô ra khỏi mặt nước như thể hoàn thành một bức tranh duy nhất bằng cách nối nhiều dấu chấm. Những tiếng thì thầm nặng nề bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng chặt chẽ như dây cung bị kéo đến tận cùng đã vỡ ra. Tôi tự hỏi nó có vị như thế nào? Sally thở ra hơi thở mà cô đã kìm nén bấy lâu nay. Anh ta mua nó mà không biết mùi vị à? Cô trả lời, nuốt nước bọt vừa đọng trong miệng và lăn viên kẹo sang má bên kia. Nó có vị như quả anh đào. Winston buông sợi tóc đang túm quanh ngón tay và nhặt hộp kẹo lên. Anh cũng muốn thử một lần, mặc dù nó không đơn giản như vậy. Chiếc hộp lật đổ bồn tắm, kẹo đỏ tràn ra khắp mặt nước. Đây là thủ đoạn gì vậy? Đôi mắt của Sally mở to và cô ấy mở miệng như một kẻ ngốc. Cái này, tôi cũng muốn nếm thử, nhưng tay tôi lại trượt. Anh tự hào rót nó ra trước mặt cô, nói rằng tay anh bị trượt. Kẻ mất trí này, tôi xin lỗi, nhưng chúng ta nên chia sẻ nó. Đó là một mẹo để khiến cô hôn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ngực rộng của Winston nổi lên phía trên cơ thể cô, tạo ra một bóng đen. Vẫn chưa đủ nên anh đặt đôi bàn tay to lớn của mình lên thành bồn tắm, khóa chặt Sally giữa hai cánh tay mình. Mặt anh nghiêng sang phải, khi môi anh đến gần hơn, khoảng cách giữa môi của người đàn ông ngày càng mở rộng. Sally cọ chân vào thành bồn tắm, vòng tay qua đầu gối và che ngực, cô nghiêng đầu sang một bên ngay trước khi môi họ chạm vào nhau. À, anh ta không dừng lại hay đổi hướng, anh cắn nhẹ vào gáy chiếc cổ không có khả năng tự vệ của cô. Nhe răng ra như một con thú hoang. Tay Sally theo phản xạ đẩy vai Leon làm ướt đẫm áo anh. Anh đã biết vị anh đào như thế nào rồi. Điều anh tò mò chính là sở thích của người phụ nữ này. Leon, người đang dùng môi gặm gáy người phụ nữ, lại cử động đầu lần nữa trong khi miệng chảy nước miếng. Anh đã nếm được vị ngọt của máu nên muốn thử thứ khác. Anh muốn nhai và ăn cô từ chóp chiếc mũi nhỏ xíu đó đến ngón chân út. Nước bọt và nước mắt của người phụ nữ này có vị như thế nào? Môi anh lướt qua chiếc cằm thanh tú của cô. Đó là khoảnh khắc anh đến gần cô. cắn vào đôi má mềm mại và cắn vào môi cô. Vị ngọt ngào chói lóa của quả anh đào trong giây lát quấn quanh đầu lưỡi Lê Ông. Cô mỉm cười trầm thấp, lăn viên kẹo nhỏ dưới lưỡi. Đại úy, ăn hết đi. Người phụ nữ nhổ viên kẹo vào tay ngay trước khi môi họ chạm nhau và đưa vào miệng anh. Cô thậm chí còn làm điều táo bạo là dùng bàn tay đó bịt miệng anh. Điều đó có nghĩa là cả hai tay của người phụ nữ hiện đang giữ anh ta. Cô ấy không có khả năng tự vệ. Ếch, ngón tay Winston lăn một quả táo chìm dưới lớp bọt. Sally vùng vẫy vì ngạc nhiên, nhưng anh lại ôm lấy làn da mềm mại của cô một cách tàn nhẫn và không ngừng nghỉ, không buông ra. À hát hát hát, thả nó đi. Làm ơn, hãy để nó đi. Sau khi cử động móng tay của cô, anh khó khăn mới rời tay ra khỏi cô. Sally cảnh báo anh bằng một giọng giận dữ như thể nó đã xuyên thấu tận đỉnh đầu cô. Đừng chạm vào tôi. Tôi đã phạm sai lầm khi sử dụng bồn tắm của đại úy, mặc dù điều đó không có nghĩa là đại úy có quyền làm những gì mình muốn. Lê Ông cười lớn, người phụ nữ cuộn tròn như một con thỏ trong bóng tối của anh, lấy tay che ngực. Dù cô có cảnh cáo anh gay gắt đến đâu thì cũng chỉ là nghịch ngợm mà thôi. Không, anh ta ngồi xuống tấm thảm và buông ra một lời khiêu khích. Vâng, quả mâm xôi của cô có màu hồng, sắc mặt người phụ nữ trắng bệch rồi đỏ bừng. Cô chưa nhìn thấy nó nhưng cô vẫn chỉ ra nó. Bọt dày đến mức sẽ không có ý nghĩa gì. Sally ôm ngực chặt hơn và liếc nhìn Winston. Ánh mắt anh dán chặt vào phần ngực trên của cô, nơi đã trở nên nổi bật hơn. Vậy thì hãy kiểm tra xem tôi có đúng không? Bàn tay đang ở thành bồn tắm lập tức rơi xuống nước. Mặc dù cô nao núng và tránh né anh nhưng tay anh lại đi theo hướng ngược lại. Có âm thanh của thứ gì đó được kéo ra từ bên dưới bong bóng. Tiếng nước chảy ra khỏi bồn tắm ngay lập tức theo sau sự do dự của Sally. Cùng lúc đó, bàn tay anh thò ra khỏi mặt nước và nắm lấy nút bồn tắm. Hay là cô sẽ thừa nhận điều đó? Khi hết nước, cơ thể trần trụi của cô sẽ lộ ra hoàn toàn. Đúng vậy, vì vậy, xin hãy trả lại nó. Sally với tay lấy nút chặn, nhưng Winston nhanh chóng rụt tay lại và nở một nụ cười hoài nghi. Cái gì đúng, nước đã ngập đến giữa ngực cô. Không còn thời gian để chần chừ nữa. Nó có màu hồng. Khi cô lẩm bẩm, Winston cười tâu toét với cô, người đang cắn môi khinh thường, trước khi dừng lại. Vỗ nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa định nhận lấy thì nút chặn đã bị ném vào góc phòng tắm. Tôi không nói là tôi sẽ trả lại. Sally gần như ném một lời chửi rủa vào anh ta. Không có gì đáng xấu hổ khi cơn tức giận dâng lên đỉnh đầu cô ngay lập tức. Bây giờ, cô bắt đầu nghĩ rằng việc anh có thấy cô khỏa thân hay không cũng không thành vấn đề. Đại úy, vâng, Winston mỉm cười dịu dàng. Ai chưa biết chú mèo nghịch chuột trước khi bắt được chuột sẽ nghĩ rằng nụ cười của chú ấy quả thực rất ngọt ngào. Ngài muốn tôi làm cái quái gì thế? Cô hỏi mà không che giấu sự thù địch của mình. Ngài muốn tôi nói với ngài một cách trung thực. Đúng, anh cười tâu toét, mặc dù anh ta có một nụ cười đáng ngại. Nhưng Sally biết dù sao thì anh ta cũng sẽ không để những lời thông thường thoát ra khỏi miệng mình. Lê Ông đưa tay về phía cô hầu gái đang nhìn chằm chằm vào anh một cách dữ dội. Đường cong của xương sườn và vòng eo lõm xuống của cô dần lộ ra trên bề mặt bồn tắm. Sớm thôi, người phụ nữ run rẩy và nhìn anh càng dữ tợn hơn khi anh vuốt nhẹ mờ u bàn tay lên đường cong của bộ ngực nhô ra khỏi bàn tay đang ôm ngực cô. Bồn tắm sẽ trống rỗng, bây giờ chỉ còn lại chưa đầy 2 nhịp nước. Vậy tôi sẽ vào trong. Cô có chạy vào góc không? Không, cô sẽ đứng dậy và rời đi chứ. Sẽ không phải như vậy sao? Bởi vì tôi sẽ bắt được cô và ném cô xuống sàn. Cô sẽ phải cẩn thận để không bị đập đầu. Tôi không có hứng thú với một người phụ nữ ngất xỉu. Anh ta kể lại trí tưởng tượng độc ác của mình mà không hề do dự như thể đang chờ đợi câu hỏi đó. Những đốt ngón tay nhô ra từ mờ u bàn tay mịn màng của anh quét qua cơ thể trần trụi của Sally nhô lên khỏi mặt nước. Cách chương.